Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Phàm là ma nữ, vô luận các nàng tu tập ma chú hệ thống là cái gì? Có một chút lại là chung, đó chính là nguyền rùa. Đương nhiên am hiểu chữa khỏi bạch phu nữ nguyền rùa kỳ thật chính là đại chúng nhận chi chung chúc. Phúc, bất quá chúc phúc cùng nguyền rùa giới hạn rất khó định nghĩa. Tỉ như một vị ma nữ chúc phúc một người có thể biến cát thành vàng. Đụng tới đồ vật đều có thể biến thành vàng. Kết cục là người này đem người nhà cùng chính mình đều biến thành vàng, chúc phúc bản chất cùng. Nguyền rủa là chung, lý luận thượng thanh chủy thủ này chỉ có thể từ ma khê khê đâm vào Long Hạo Hạo thân thể, nhưng ma tuyển tuyển là cái ngoại lệ. Hắn không chỉ có là ma khê khê thân sinh nhi tử. Vẫn là liên tiếp nàng cùng Long Hạo Hạo một cái ràng buộc, nếu từ hắn động thủ hiệu quả sẽ càng tốt. Có cực cường vận rủi thêm vào, nam nhân kia sau khi chết, thanh chủy thủ này đem được đến chân chính trọng sinh, trở thành mang theo đáng sợ nguyền rủa vận rủi chi nhận. Bởi vì nó bản thân chính là cấm kỵ tượng trưng. Đạt ở giáo đình nhất định có thể trở thành bị phong ấn tại thánh tòa chi đình chỗ sâu nhất tà ác. Bảo vật tuyết chi ma nữ mặt mang khát khao, nhưng mà liền tính là tam quan bất chính ma nữ nhóm. Cũng biết, giết cha loại chuyện này có bao nhiêu tàn khốc, mặc dù là một cái chưa từng gặp mặt cha nam phụ thân. Nhưng gia đình đơn thân hài tử không có khả năng chưa bao giờ kính ngưỡng quá thiếu hụt vị. Nào, huống chi, Long Hạo Hạo người này cố nhiên cha đến không biên, quả thực chính là nam tính công địch. Nhưng đối với chính mình nhi tử hắn không có khả năng không hề thiệt tình, như vậy liền thuận theo. Tự nhiên đi, Lai Ếch Đa Phân thở dài, ma khê khê giao cho chính mình nhi tử dùng để giết chết phụ. Thân chủy thủ, nói cho hắn chân tướng, dựa theo kế hoạch, đến lúc đó vô luận ngươi lựa chọn nào một cái lộ đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc kệ là cùng hắn rời đi vẫn là... Vâng theo ngươi nội tâm mơ siêu, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Ma khê khê cùng ma tương tương không hổ là thân tỉ muội. Tuy rằng phụ thân gen không giống nhau, nhưng tư duy lại cực kỳ nhất trí, vì đã lừa gạt Long Hạo Hạo. Ma khê khê trước đã lừa gạt chính mình, nàng không có làm những người khác nhúng tay chuyện này, bởi vì nàng phi thường hiểu biết lại lần nữa, ái thượng Long Hạo Hạo chính mình sẽ biến thành cái. Dạng gì, càng đừng nói nàng đã thông qua thôi miên tăng mạnh này không hề logic ái. Nhược hóa mặt khác cảm tình, nói cách khác, nếu lúc ấy ma tuyển tuyển không có ngăn trở Long Hạo Hạo. Như vậy nàng thật sự sẽ bị giết chết, mà đối với ma tuyển tuyển tới nói, đối hắn sinh ra sát ý cũng phó chi với hành động mẫu thân xác thật tồn tại. Hắn rất khó không có ý tưởng, ba phần dựa diễn. Bảy phần bản sắc nhân ngư công chúa cuối cùng lựa chọn buông tha vương tử hóa thành bọt biển. Mà ma khê khê cùng ma tuyển tuyển giết chết vương tử. Ma khê khê thoát khỏi bóng đè cùng nguyên rùa. Từ đây bình bộ thanh vân, bị tám đại ma nữ xác lập cầm đầu tịch người thừa kế bằng tốt tài nguyên bồi dưỡng. Mà ma tuyển tuyển trở thành chân chính ác ma tác giả có lời muốn nói. Nói cách khác thượng trương ma khê khê điên cuồng bộ dáng cũng là nàng chân thật một mặt. Nếu ma tương tương muốn vứt bỏ nàng chỉ mang đi ma tuyển tuyển. Nàng còn thật có khả năng làm ra loại sự tình này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng tiến hành quá tự mình thôi miên cường hóa tiểu kịch trường tình yêu bảo. Cụ ma tuyển tuyển ở Long Hạo Hạo thi thể thượng tìm được rồi một viên trong suốt tình yêu hình dạng. Đá quý, nghe nói ngoạn ý nhi này công hiệu là kiểm tra đo lường một người đối một người khác tình yêu, bởi vì Long Hạo Hạo nằm liệt giữa đường, đá quý lại biến thành vật vô chủ, vì thế ý tưởng lớn mật hành động càng lớn mật ma tuyển tuyển là một giọt ma tương tương huyết. Đem đá quý cùng nàng trói lại, tiếp theo hắn bắt đầu quan sát những người khác đối tiểu gì, tình yêu, ma khê khê. Hồng đến biến thành màu đen. Bên trong có mấy viên tiểu quang điểm trôi nổi kinh dương dương. Thuần khiết hồng nhạt, phấn đến làm người xem lâu rồi liền sẽ đầu váng mắt hoa tiến tới sinh ra nôn mửa dục vọng pháp đức. Lai Mạn, một nửa chính hồng một nửa xanh biếc. Tiên minh phối màu làm người trầm mặc khương lịch. Nho nhỏ đá quý bên trong thế nhưng chen đầy rậm rạp màu trắng thỏ con. Làm người ra đầu tê dại tây nhĩ bối mông. Thần thánh kim sắc, tràn ngập hồng nhạt vầng sáng dạ nhược. Giống như sương khói giống nhau u màu tím. Phun ra nuốt vào biến hóa. Ma Tuyển Tuyển cảm giác chính mình đã biết rất nhiều đến không được bí mật. Cuối cùng ở mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn nhìn chính mình tình yêu en, lâm thời giấy thông hành kinh sở sở thực mau liền khởi xướng nhằm vào trung ương căn cứ thế công. Ở mọi người dần dần thích ứng mộng ước số sau viên viên quốc tự nhiên không có khả năng chỉ có minh. Quang cùng trung ương hai cái căn cứ. Cho nên kinh sở sở tiến công cũng không là vật lý thượng, mà là đối với trung ương chính quyền khống chế, trung ương tượng trưng cho tuyệt đối công tín lực. Cố nhiên lúc này không ít căn cứ tự lập vì vương, không phục từ trung ương an bài, thậm chí liền thuế đều cự tuyệt giao nộp, đúng vậy ngay cả ở mà thế cũng muốn nộp thuế, nhưng các địa phương thượng cường đại nhất căn cứ thường thường đều từ phía chính phủ thống trị. Đây là thực hợp lý, liền mà thế trước viên viên quốc đối với bạo lực quản chế tới xem. Mà thế sau bình dân bà tánh đối với mộng ước số sở tạo thành ô nhiễm không có bất luận cái gì. Chống cự năng lực, mà bằng vào lúc ban đầu kia nhược đáng thương mộng loại. Không có phía chính phủ võ trang tập đoàn bảo hộ người tồn tại suất cực thiểu, với trung ương căn cứ. Những cái đó cao tầng tới nói. Mà thế tới thậm chí có thể nói là một chuyện tốt. Bọn họ không để bụng đã chết bao nhiêu người. Bọn họ chỉ để ý bởi vậy mang đến hậu quả quyền lực bị tuyệt đối tập trung. Chỉ cần không phục từ an bài liền lấy cớ đều không cần là có thể trực tiếp phát động vũ lực chinh. Phạt, quyền lực trung tâm bị nhanh chóng tẩy bài. Trước kia mỗi ngày mang theo một đám bà nương tìm bọn họ phiền toái phương Nam cao tầng không phải. Như vậy bị bọn họ đuổi ra đi sao? Nhưng mà bọn họ lại bỏ qua quan trọng nhất một chút. Khi bọn hắn dùng võ lực đi chế tài người khác khi. Cũng ý nghĩa chung có một ngày người khác sẽ dùng võ lực tới chế tài bọn họ mà ẩn nhẫn đến bây giờ. Kinh sở sở, rốt cuộc lộ ra chính mình răng nanh, đối với này đó. Ma Tương Tương tuy nói cũng có chú ý nhưng vẫn chưa nhúng tay. Trừ bỏ kinh sở sở có yêu cầu khi nàng sẽ phái chút tinh anh qua đi phụ trợ ở ngoài. Ma Tương Tương trọng tâm vẫn là đặt ở thần quyến chi thành, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ma Tương Tương cố nhiên là cái thiên tài. Nhưng này cũng không đại biểu nàng mỗi giống nhau đều thực am hiểu. Hoặc là nói không cần phải mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Nàng tinh lực hữu hạn, không cần phải lãng phí thời gian đi học này đó. Đã có kinh sở sở ở, như vậy nàng phụ trách hảo tự mình bóng đè công ty là đủ rồi, mà khê khê hưởng thụ mấy ngày muội. Muội chiếu cố, sau đó liền bị cầm lâm thời giấy thông hành lại đây Lai Ếch Đa Phân cưỡng chế mang đi. Đưa về săn ma thế giới dưỡng thương, lâm thời giấy thông hành là hiếm thấy cực phẩm đạo cụ. Chỉ có bổn thế giới thần quyến giả sử dụng đại lượng tích phân cũng đạt thành điều kiện nhất định. Mới có thể khai ra tới, tác dụng liền cùng tên của nó giống nhau, có thể cho các thế giới khác thần quyến giả lâm thời xuyên qua đi vào xin giả thế giới. Thời gian ít nhất nửa giờ nhiều nhất 3 ngày, thông hành thế giới càng cao cấp cũng liền càng sang quý. Bởi vì lâm thời giấy thông hành từ chủ thần trực tiếp phát, không thuộc về nhà mình thần minh quản chế. Đối với rất nhiều đã thích ứng thần quyến chi thành quy tắc thần quyến giả tới nói. Lâm thời giấy thông hành là dùng để đến các thế giới khác mưu phúc lợi kéo lông dê tiện lợi đạo. Cụ cũng là lính đánh thuê chi gian lưu hành đoạt tay hóa. Rốt cuộc có người cũng không nguyện ý lãng phí chính mình xuyên qua thế giới cơ hội đi chấp hành. Nhiệm vụ, mà thời hạn không dài lâm thời giấy thông hành tác đại đại phương tiện bọn họ tiếp đơn, đối với Lai. Ếch Đa Phân loại này tài đại khí thô ma nữ tới nói. Lâm thời giấy thông hành chút lòng thành lạp, rốt cuộc chỉ có hỗn thực thảm ma nữ mới có thể thiếu tiền, lão mẹ đi rồi sau Ma Tuyển Tuyển rốt cuộc. Có thể yên tâm lớn mật ra tới lưu vòng, không cần lo lắng ma khê khê uy hiếp, Bất quá so sánh với trước kia hắn tính cách trầm ổn rất nhiều. Tuy rằng như cũ ở thần quyến chi thành hãm hại lừa gạt. Thủ pháp lại càng thêm cao cấp, không dấu vết gần nhất càng thêm lưu hành lâm thời giấy thông hành khó tránh khỏi làm ma tương. Tương đỏ mắt, nàng chính mình chính là lính đánh thuê công ty lão tổng. Tổng không thể mỗi lần đều từ thị trường thượng mua tiến giấy thông hành hoặc là yêu cầu cố chủ. Cung cấp đi, tuy nói Liễu Nhan Nhan tổng có thể từ một ít không quá sáng sủa mà chỗ làm chút giấy thông hành chờ. Về, rốt cuộc lính đánh thuê công ty chung quy vẫn là màu xám sản nghiệp. Tựa như bọn họ không tiếp giết người đơn tử, nhưng bảo hộ cố chủ làm cho cuối cùng bị giết chết người thành địch nhân lại cũng là không lời nào. Để nói, hiện tại Liễu Nhan Nhan đã trở thành ma tương tương không thể thực hiện đại trợ thủ đắc lực. Nhưng hắn lệ khí trọng, không đến mức lỗ mãng xúc động kêu đánh kêu giết, nhưng dùng dao nhỏ giải quyết sự tuyệt đối không cần miệng. Tương đối so với Hạ Hứa Linh Linh tuy rằng thực lực kém cỏi một ít, lại cũng đủ bình tĩnh, có thể kéo lấy sát ý dâng lên khi Liễu Nhan Nhan. Cho nên ma tương tương cũng đối hai người ủy lấy trọng trách. Dần dần đưa bọn họ công tác chuyển rời đến bóng đè công ty, đến nỗi ban đầu thanh huấn doanh sự vụ. Tự nhiên có tân nhân tiếp nhận, nàng hiện tại nhưng không thiếu có khả năng thủ hạ, tình báo hàn hoa, thiên ưng mã nhĩ, điều giáo một chút là có thể an bài công tác nàng ngồi ở lão bản ghế. Liễu Nhan Nhan cung cung kính kính đứng ở nàng phía sau. Hiển nhiên thập phần say mê đại lão ngựa con cái này giả thiết. Nàng vừa mới nâng lên nhéo trang giấy tay, hắn lập tức thức thời tiếp nhận cũng thay một ly độ ấm thích hợp sữa bò, lại lần nữa cường điệu một. Lần, bóng đè công ty phụ thuộc tửu quán bán ra đồ uống kỳ thật cũng không hàm cồn. Cho nên chẳng sợ ma tương tương trước kia thường xuyên ở nơi đó câu dê béo. Nhưng bản chất nàng như cũ là vị kia không mừng uống rượu nghiêm khắc kiềm chế bản thân ma bác. Sĩ, phía trước ngươi làm tới những cái đó giấy thông hành. Từ chỗ nào chảy ra, nàng chậm gì gì uống sữa bò, có chút giống một con da lông nhu thuận hoạt lượng lại ôn thôn lười biếng lão miêu. Bất quá ở Liễu Nhan Nhan trong mắt tự động cấp lự kính thành uy mãnh bạch hổ, không rõ lắm. Ta ra tay khi giấy thông hành cũng không biết xoay nhiều ít tay. Nhưng khẳng định không phải từ chính quy con đường chảy ra. Cho dù là, thiên ma, tại đây phương diện cũng quản thực nghiêm, hắn cúi xuống thân cho nàng niết phai. Thủ pháp vừa lúc, nhưng nghĩ đến này trong thành trừ bỏ kia mấy cái tự sản tự tiêu tổ chức lớn. Có năng lực cũng không nhiều ít, Linh Linh có hay không ý tưởng. Ma tương tương không có tỏ thái độ, mà là nhìn về phía chính an tĩnh sửa sang lại văn kiện thiếu niên. Hắn tư dung rảo hào, màu da trắng nõn. Không giống Liễu Nhan Nhan như vậy chủ động lại tổng có thể ở chi tiết trên dưới công phu làm người. Cảm thấy săn sóc thư thái từ hai người bọn họ vào bóng đè công ty. Trên cơ bản liền thành ma tương tương bí thư. Mà ma tương tương cũng lấy hai người bọn họ vì bản gốc riêng giáo dục một phen hộ pháp. Làm bọn người kia nghiêm túc học tập phụng dưỡng lão đại kỹ xảo, Hứa Linh Linh nghe vậy cười. Hắn cười rộ lên cũng nhu thuận dịu dàng giống chỉ vô hại tiểu thú. Nói ra nói lại lộ ra không nói gì mùi máu tươi. Ta phía trước cũng thật là nghi hoặc, cho nên riêng cùng những cái đó ra hỏa linh câu thông một chút nói đến là câu thông. Trên thực tế lại là cùng lục soát hồn thuật giống nhau tàn khốc thủ pháp. Hiển nhiên trường kỳ cùng Liễu Nhan Nhan cộng sự với Hứa Linh Linh tới nói cũng không phải toàn vô. Ảnh hưởng, kỳ thật cũng không khó đoán. Rốt cuộc trừ bỏ lính đánh thuê ngoại, nhất yêu cầu giấy thông hành những cái đó ra hỏa kỳ thật cũng coi như là chúng ta nửa cái đồng. Hành, thợ săn tiền thưởng, nói thợ săn tiền thưởng là nửa cái đồng hành thật đúng là không sai. Đỉnh đầu khẩn hoặc là thù lao cũng đủ cao thời điểm bọn họ cũng không ngại đảm đương một chút bào. Tiêu. Bất quá đối với thợ săn tới nói như vậy hành vi thật là có chút hạ giá. Càng nhiều thời điểm bọn họ ham thích với đi thần bí không biết địa phương triển khai một hồi ngạc. Nhiên thú vị mạo hiểm, tự nhiên, cuối cùng thường thường cùng với kỳ chân dị bào, bọn họ là dũng cảm thăm dò người đào vàng, cũng là khôn khéo thương nhân, bọn người kia tựa như một đám nhạy bén tiểu chuột. Tin tức linh thông đáng sợ, tìm du vị chạy bay nhanh, mà lúc này một chương hảo sử giấy thông hành đó là có không đoạt được thứ nhất mấu chốt, mà này thần. Quyến chi thành rảo hoạt nhất thợ săn tiền thưởng còn có thể là ai đâu. Ma tương tương nắm tiểu kẻ điên xuất phát, nàng tìm người tốc độ phi thường mau. Tuy rằng hải lạc sĩ bởi vì cảm thấy nàng đen đủi cho nên luôn là trốn tránh nàng đi. Nhưng tiểu kẻ điên ở qua đi đã từng cắn thương quá hải lạc sĩ. Người sói cùng quỷ hút máu kết hợp làm hắn có được kỳ dị năng lực. Huyết vị tìm tung, nàng không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi chính ngồi xổm chợ bán đồ cũ. Tiểu quán trước mặt cùng lão bản có kè mặc cả thợ săn. Nơi này đồ vật trên cơ bản đều là có lịch sử đồ cổ. Lại hoặc là lai lịch không rõ. Bởi vì cũng có người sẽ đem chính mình bởi vì các loại nguyên nhân hủy hoại hoặc là mài mòn vũ khí. Hộ cụ bán ra. Cho nên là đỉnh đầu phát khẩn thần quyến giải thích thăm địa phương. Rốt cuộc lại như thế nào rách nát thấu một thấu cũng là có thể sử dụng. Huống hồ còn có thể đến một ít đồ vật đương thêm đầu. Không chừng bên trong hỗn cái gì thiên tài địa bảo chính mình liền phát đạt đâu. Suy xét đến thợ săn tiền thưởng đanh đá chua ngoa nhạy bén ánh mắt. Ma tương tương biết hắn đại khái đãi phẳng thành công, nàng kiên nhẫn ngồi xổm hắn phía sau. Mà đã đắm chìm với cùng chém giới hải lạc sĩ không thể kịp thời phát hiện. Đương hắn rốt cuộc vừa lòng đem muốn bảo bối thu vào trong túi sau. Vẫn luôn cọ sát lão bản mới dầm gì nói. Kính ngươi là điều hán tử, mang theo nữ nhi ra tới còn hướng loại địa phương này thoán. Chém giới như vậy hăng hái, chúc ngươi sớm ngày bị ném lâu. Này lão bản cũng không biết là cái nào thế giới ngươi. Nói chuyện khi làn điệu có chút kỳ quái, bất quá nghe lâu rồi lại kỳ dị hăng hái, triền người công lực phi phàm, pha phí hải lạc sĩ một phen công phu, nghe xong lão bản nói hắn tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Bởi vì hắn ra cửa phía trước rõ ràng riêng ném xuống quỳ. Như vậy, hết chương.